Trong hỏa nguyên không gian, càn khôn lô phát ra xích hà, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ở dưới Khương Tư Nam khống chế tất cả linh dược trải qua rèn luyện, chiết xuất, dung hợp, cuối cùng cô đọng thành một linh đan lớn chừng long nhãn, óng ánh lập lòe, phát ra mùi thuốc nồng đậm. Sau khi để cho Khương Vũ Điệp ăn vào băng linh đan, Phương Tình Tuyết lưu lại chiếu cố nàng, đám người Khương Tư Nam rời đi. Đại ca, ngươi nói vì sao hôm nay Đức Tông Hoàng đế không có trực tiếp bắt chúng ta? Khương Tư Nam trầm mặc thoáng một phát hỏi. Điểm này mới đầu ta cũng rất nghi hoặc Tần Vân Phi trăm phương ngàn kế thiết hạ cái cục này, để cho chúng ta không thể không nhập cục vì chính là cho Đức Tông Hoàng đế một cái cớ, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn không có làm như vậy. Khương Vân Thiên đứng chắp tay, một thân áo trắng phiêu nhiên mà tiêu sái, vài chiếc lá khô rụng ở trên người của hắn có một loại cảm giác tịch liêu. Trừ khi là hắn toan tính càng lớn, Khương Tư Nam biến sắc ánh mắt như đao sắc bén. Cách chương.